Có mặt hỏng, tất nhiên cũng có mặt tốt. Gặp được cô, rốt cục mùa xuân của anh đã đến. Anh phát hiện chỉ cần dùng số đào hoa của mình là có thể tiếp cận cô. Ví dụ như khi cô kiên quyết, anh liền giả bộ đáng thương, lấy nhu khắc cương. Khi cô tức giận, anh liền giả bộ không muốn làm phiền. Đại trí giả ngu, người tài, vẻ ngoài ra vẻ đần độn. Khi cô từ chối, anh liền giả bộ bất lực, lấy lùi để tiến. Cô chán ghét những tên đàn ông hay lừa gạt, anh liền cư xử thành thật. Cô chán ghét những tên đàn ông tự mình là bình tĩnh, anh liền biểu hiện vẻ mặt thành khẩn. Cô chán ghét những gã phong lưu, anh càng không kiêng nể gì phô ra bộ mặt chán ghét khi phải chịu đựng những người phụ nữ cứ vồn vã kia cho cô xem. Dù sao đi nữa thì anh vốn cũng không có hứng thú gì với những cô gái khác, chỉ ngoại trừ cô, Tạ Thái Giao. Trời sinh làm con người ta thường hay có ảo giác, những cô gái khác đều muốn sử dụng hết các biện pháp để ăn anh. Cô lại chỉ biết nghĩ cách để bảo vệ anh. Ở chung với cô càng lâu, lại càng yêu cô, biết càng nhiều ưu điểm của cô, lại càng muốn cô. Anh à, thảm rồi. Cô gái tên Thôi Tình kia, đi đâu cũng bịa đặt là anh sắp tặng cô ta quà sinh nhật. Cậu em trai chạy tới hướng văn phòng của ông anh để thông báo. Ờ, thế nhưng Mạnh Hiên Ngang chỉ lên tiếng bình thản. Cô ta còn nói, anh tính định hôm sinh nhật đó sẽ cầu hôn cô ta. Thật không? Phương gia, tiểu thư Phương Kỳ Du vừa nghe nói, lập tức chạy về nhà khóc lóc, kể lể với bố mẹ, nói anh không thể kết hôn. Nếu anh lấy người khác, cô sẽ chết cho anh xem. Bố mẹ cũng không biết nên làm thế nào cho phải cả. Còn có cái cô La Sa kia từ Mỹ trở về, có thể cũng là nghe được tin tức, nên muốn tới cướp người. Chỉ nghĩ đến cô ta hở tí là dựa vào quan hệ cấu kết mà nói bóng gió anh không thể lấy người khác, thật sự làm cho người ta phát hỏa. Không sao, cô ta là một đối tác đầu tư quan trọng. Còn có việc thậm chí còn khó tin hơn nữa, cô ta ỷ vào việc có được 30% cổ phần trong công ty Mạnh gia, liền ảo tưởng anh phải theo cô ta đến Đài Loan làm người chồng thứ năm của mình. Cô ta cũng đến góp vui ư? Càng khoa trương hơn là bố mẹ còn tưởng rằng anh đã nghĩ thông, cuối cùng cũng chịu kết hôn, nói lấy người nào cũng tốt, chỉ cần sang năm có thể ôm cháu trai là được. Trời ơi, mặc kệ là ai bước chân vào Mạnh gia sẽ khiến cho lòng trời lở đất mà coi. Em nói đúng. Hả? Anh làm sao mà anh không căng thẳng thế, lại còn như mấy vị thần linh vô tư, thảnh thơi vừa làm vừa uống trà. Anh không phải điên rồi chứ? Em mới giống họ. Anh sợ nhất là Thiết Phiến công chúa, Ba La Sát trong Tây Du Ký, Cao Chín Đuôi, Nhện Tinh và Xả Nữ, tất cả đều đang tìm tới cửa rồi, anh còn không trốn ư? Không sợ. Không sợ? Cậu em khó mà tin được, trừng mắt nhìn ông anh đã liệu tính trước mỉm cười, chỉ thấy anh dù bận rộn vẫn mở miệng nói. Anh có công chúa hoa đào, có thể giúp anh trả miêu trừ ma, nên trốn chính là những người này. Chính mình nói ra, tự bản thân phải có trách nhiệm, chuyện mình đã đồng ý, tự bản thân phải giải quyết. Đây là nguyên tắc làm việc của công ty cố vấn tình yêu hôn nhân Thái Giao, cũng là quy tắc mà cô, Tạ Thái Giao đã đặt ra. Mục đích của việc đặt ra quy tắc này là để cho nhân viên phải biết suy nghĩ hai lần trước khi làm. Ai ngờ lại trở thành gánh nặng của cô, tiến lùi đều không được. Vì vậy cô phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói. Bên ngoài văn phòng, một vài ánh mắt nhìn chăm chú vào vị khách quý bên trong cánh cửa. Bởi vì vị khách quý này không phải ai khác, mà chính là vị Tuấn Nam mà ba ngày trước giám đốc từ chối giúp đỡ. Sự việc hiện tại lại đột nhiên xoay chuyển như vậy, làm sao bảo người ta không tò mò. Công việc thì không làm, toàn bộ đều chen chúc ở ngoài cửa xem trò vui, đón lấy cái nhìn đầy cảnh cáo của Tạ Thái Giao. Tiểu Mai, đem cà phê lên đây, sau đó ra giữ cửa. Cuối cùng, một câu nói phản đối cũng vang lên. Sếp đã có lệnh, Tiểu Mai đương nhiên làm theo. Sau khi bưng tới một tách cà phê, mặc kệ ánh mắt cầu xin của đồng sự, gọn gàng nhanh chóng đóng sập cửa, ngăn cách một đám ánh mắt không bằng lòng. Tiểu Mai, à, xem có việc gì sai em sao? Em cũng đi ra ngoài đi. Không sao, em rất rảnh, có thể đứng bên cạnh chờ chị gọi. Không ra sẽ trừ tiền. À, giám đốc à, em lập tức ra ngoài ngay đây. Đợi cho nhân viên cuối cùng rời đi, Tạ Thái Giao mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có thể nói chuyện chính, hắng giọng trực tiếp đi vào vấn đề. Đây là hợp đồng cho thuê, mục đích là giúp anh đuổi đi mấy người khó chơi, không bị những cái không quan trọng quấy rầy. Chi phí mức giá sẽ được thiết lập như trên, bao gồm trong lúc vừa làm bạn gái anh, chi phí cho quần áo ăn ngủ hàng ngày, trừ khi có các dự án nhiều hơn các mục đã liệt kê thì sẽ thu phí, bằng không giá cả chỉ lấy việc chính. Lệ phí của chúng tôi rất công bằng, anh xem. Tôi... Anh nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, hàng lông mày Tuấn Lãng nhíu lại. Sao thế? Cô bực mình, là giá rất cao ư? Có lẽ... Quá chặt chẽ. Chặt chẽ là sao? Nếu bên B chưa cho phép, không thể sờ ngực, không thể sờ mông, không thể hôn môi, không thể lên giường, không thể ôm eo, bàn tay không được sờ mó lung tung, chỉ có thể cầm tay nơi công cộng. Ánh mắt cô dần dần trở nên sắc bén, anh thong thả nói đến câu cuối cùng. Buộc phải ở cùng phòng khi ngủ, phải duy trì khoảng cách 3 mét, nhưng có một câu cuối cùng tôi không hiểu. Nếu tôi nhớ rõ, hình như chiếc giường không lớn tới mức có thể duy trì khoảng cách 3 mét. Ánh mắt của cô lại trở về vẻ dịu dàng. Té ra là câu cuối cùng, con tưởng rằng làm sao mà càng ngày mình lại càng trở nên đa nghi như Tào Tháo vậy. Tôi chỉ nói cùng phòng chứ không cùng giường, đến lúc đó vì thế sẽ không bị vạch chân. Ngộ nhỡ cần khi cùng phòng, tôi sẽ tìm sofa ở khách sạn nào đó cũng được. Về phần duy trì khoảng cách 3 mét, đây là một trong các điều khoản đã được quy định nhằm bảo vệ khách hàng. Đương nhiên, tôi vô cùng tin tưởng anh. Người ta đề phòng tiểu nhân, không đề phòng quân tử. Nói nhiều như vậy cũng vô nghĩa thôi. Chính là tôi muốn cái kia về em nên... Mạnh Hiên Ngang giống như còn muốn xem xét kỹ hợp đồng. Thật ra trong lòng đang thầm kêu tiếc rẻ. Hợp đồng này căn bản là để cảnh cáo đại sắc lang cấm làm bừa. Chỉ là điều khoản không thể hôn môi thôi, đã khiến anh chịu không nổi rồi. Nhưng anh không biểu hiện ra ngoài. Nhìn bề ngoài, anh như một thư sinh chính trực, thành thật lại đẹp trai. Tựa như Bạch Tố Trinh mới vừa liếc mắt một cái đã muốn nương thân nơi hứa tiên. Chú thích: Bạch Tố Trinh là Bạch Sa trong truyền thuyết Bạch Sa, đem lòng yêu một chàng thư sinh tên Hứa Tiên. 7 phần phong độ của người trí thức, thêm 3 phần khí vương, cánh phụ nữ nhìn lâu cũng muốn bắt nạt anh một chút. Nhưng là, như những lời đã nói trước, đây chỉ là bề ngoài. Thực chất bên trong, dù sao anh cũng là một người đàn ông, cũng sẽ có dục vọng, cũng sẽ yêu thích người con gái trong mộng. Nhưng bây giờ, cái hợp đồng này chẳng khác gì cái vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không, thật phiền phức. Nhưng mà không sao, dù sao anh cũng có cách. Sau khi tất cả vẻ mặt khôn khéo giỏi giang thành thật lần lượt phô ra, khi anh ngẩng đầu lên, nụ cười đôn hậu đã đọng lại trên mặt. Tôi thì không có vấn đề gì, sau này xin nhờ cô. Ngày đầu khi bản hợp đồng có hiệu lực, Tạ Thái Giao đã phát huy năng lực chuyên nghiệp của mình. Đầu tiên là thành lập một tổ triển khai hoạt động nhỏ. Tất cả thành viên trong tổ này đều là những nhân tài xuất sắc cô đã lựa chọn kỹ càng. A Hoàng, cậu phụ trách việc những người phụ nữ có dính líu tới Mạnh tiên sinh, xem bọn họ làm chuyện quỷ gì ở sau lưng, điều tra rõ ràng cho tôi. Vâng, thưa giám đốc. Thiên Nhu, đi sắp xếp bố trí diễn viên thích hợp màn diễn lần này, nhớ kỹ, phải chọn người tin cậy nhất. Yên tâm, giao cho tôi đi. Tiểu Tranh, cô phụ trách phân tích tâm lý mấy cô gái này, sắp xếp chỉnh lý nhược điểm của bọn họ rồi đưa đây cho tôi. Đơn giản thôi. Tiểu An, cậu có quen với mấy người trong ngành thời trang, đi mua đồ ăn tình nhân, quần áo trang sức của các thiên kim tiểu thư hay lưu manh đại tỷ tỷ đi, tôi sẽ dùng đến. Tôi lập tức đi ngay. Tạ Thái Giao phân công công việc cho từng người trong tổ. Vì trường hợp của họ Mạnh vô cùng, vài thành viên đã mở một vài cuộc họp hội nghị bí mật trước khi hành động, đã bố trí chuẩn bị. Đối với bà sếp thường hay không ra trận, mọi người đều hưng phấn không thôi. Cho tới nay, giám đốc từ trước đến nay chỉ đứng trên lập trường phụ trách giám sát, thường bày mưu tính kế trong công ty. Lần này lại chịu ngoại lệ ra mặt tiếp án, xem ra vụ này không đơn giản. Mỗi người bọn họ đều được giám đốc chọn lựa kỹ càng, mời đến công ty. Bởi vì có liên quan đến giám đốc, bọn họ cũng tìm ra cảm hứng từ tài năng của mình. Bọn họ hiểu giá trị và thực lực của mình, nên tiến tới thay đổi cuộc sống của mình. Đối với mọi người mà nói, giám đốc không chỉ là bá nhạc. Chú thích: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay, dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Bá nhạc không những chỉ cá nhân, mà còn có thể dùng để chỉ tập thể. mà còn là đại ân nhân đã dẫn đường chỉ lối cho bọn họ tìm được giá trị của bản thân mình. Tuy rằng mới 25 tuổi, thực còn rất trẻ, nhưng mọi người đều rất nể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net